Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648. Nàng đã chết, công cộng kênh thượng, các loại xem náo nhiệt, các loại chờ xem diễn. Còn có các loại đi lên mắng chửi người muốn đi khiếu nại người. Càng ngày càng nhiều. Ninh Hoan Tâm lúc này lập tức cấp Lý Hoa Phỉ gọi điện thoại. Lý tỷ, đã xảy ra chuyện. Ninh Hoan Tâm ở trong điện thoại đem cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao phòng hào nói cho Lý Hoa Phỉ, làm nàng lập tức phái người đi tra, chờ nàng buông điện thoại. Một bên Tưởng Lệ Hành lại sắc mặt khó coi lắc lắc đầu. Hoan Tâm, vô dụng. Cái này nữ chủ bá nàng đã chết rõ ràng, trong video người còn ở động, thậm chí còn ở ra tiếng, chính là Tưởng Lệ Hành lại nói nàng đã chết. A Hành, ngươi nói cái gì? Ninh Hoan Tâm có điểm nghi hoặc. Tưởng Lệ Hành lại nhíu lại mày, trong lòng có loại cực áp lực cảm giác. Là ai? Rốt cuộc là ai? Chuyện này phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa thực rõ ràng là nhằm vào Ninh Hoan Tâm. Tưởng Lệ Hành cũng không cho rằng chuyện này là cái kia thần bí dịch đại sư làm. Hắn cùng Ninh Hoan Tâm dây dưa, đối hắn cũng không có chỗ tốt. Hơn nữa Ninh Hoan Tâm là cửu dương huyết mạch, mà dịch đại sư yêu cầu lại là trí âm linh lực. Tưởng Lệ Hành trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí trầm thấp mở miệng. Hoan Tâm, trong video nữ nhân đã không có linh hồn, nàng là cái khôi ngẫu nhiên. Khôi ngẫu nhiên? Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Cái kia video, đúng vậy, cái kia video, Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ rất rõ ràng. Trong video, trên cái giường lớn kia bãi đầy các loại lớn lớn bé bé mao nhung món đồ chơi. Còn có thật nhiều búp bê vải. Kia trương quang đĩa, người kia đã cấp ra chính mình một cái nhắc nhở. Không phải thiện chi hàm, mà là oa oa, mà chính mình căn bản không có nghĩ đến. A Hành, người kia là khôi ngẫu nhiên sư sao? Ninh Hoan Tâm trước kia nghe nói qua, trên đời này có như vậy một cái chức nghiệp, lấy thao túng khôi ngẫu nhiên mà sống. Hơn nữa, bọn họ sở thao túng khôi ngẫu nhiên không phải rối gỗ, mà là chân nhân, là không có linh hồn thi thể. Liền ở ngay lúc này, 1414 phòng kênh đột nhiên rớt tuyến. Tệ bảo, vẫn là bị người đen, hoặc là một trận đột ngột thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm suy nghĩ. Di động của nàng vang lên. Ninh Hoan Tâm phục hồi tinh thần lại, lập tức bay nhanh tiếp nổi lên điện thoại. Hoan Tâm, chúng ta người đã tới rồi hiện trường. Cái kia nữ chủ bá đã chết là Lý Hoa Phỉ. Thanh âm ni Tưởng Lệ Hành nói không sai, cái kia nữ chủ bá thật sự đã chết. Mà màn hình sau muôn vàn người xem căn bản là không biết, vừa mới còn tự cấp bọn họ làm đại chừng mực nóng bỏng phát sóng trực tiếp nữ chủ bá đã sớm là cái người chết. Lý tỷ, các ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền qua đi. Ninh Hoan Tâm có điểm vội vàng, nàng cảm thấy tâm loạn như ma. Lần này sự tình có lẽ cũng không phải dịch đại sư kiệt tác, nhưng là lại nhất định cùng chính mình có thiên ti vạn lũ quan hệ. Chính mình lúc ấy ở chung cư trong phòng cảm giác được kia một tia tim đập nhanh, còn có cái kia buông xuống màu đen phong thư người. Hắn rốt cuộc là ai? Lý Hoa Phỉ ở trong điện thoại đem một cái địa chỉ nói cho Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm lập tức từ trên giường nhảy dựng lên. Ta đưa ngươi đi. Tưởng Lệ Hành kéo lại Ninh Hoan Tâm. Ban đêm lạnh, ngươi đổi kiện chụp mũ quần áo. Hiện trường khả năng sẽ có rất nhiều người. Tưởng Lệ Hành đến bây giờ còn rất bình tĩnh. bọn họ hai cái là công chúng nhân vật, cuốn vào đến cái gì án tử đều sẽ thực phiền toái. Đi hiện trường đệ nhất yếu tố chính là muốn trước bảo vệ tốt chính mình. Đương nhiên, kỳ thật Tưởng Lệ Hành nội tâm cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên. Khôi Ngẫu Nhiên sư, cái này chức nghiệp thực đặc biệt, yêu cầu rất cường đại tinh thần lực cùng thiên phú. Tưởng Lệ Hành đã có rất nhiều năm không có gặp qua chân chính Khôi Ngẫu Nhiên sư. Lúc này đây, đột nhiên xuất hiện tả Khôi Ngẫu Nhiên sư. Hắn muốn là cái gì? Rạng sáng 6 càng xong. Hết chương.